đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, ba cái không đồng dạng đát kỷ. PS, cảm tạ Mộ Thành Nam, Nghĩ Tâm Di Đà chủ khen thưởng. Tấu chương tăng thêm 7.000 chữ. Ngươi kiếm lời. Lý Hư si ngốc nhìn qua nàng. Nàng cái dạng này, Lý Hư còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần trước nhìn thấy vẫn là đát kỷ trong trí nhớ. Lần này rất chân thực. Cự ly nàng chỉ có vài chục trượng cự ly. Lý Hư thấy đặc biệt rõ ràng. Nàng song mi như vẽ. Đôi mắt như là một dòng nước suối. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Phong tình vạn trùng. Vô cùng động lòng người. Nàng có dũng khí tự nhiên mị thái. Dáng vóc ngạo nghễ. Giữa lông mày mang theo một tia câu dẫn cùng mị hoặc. Nhường Lý Hư nghĩ đến trên sử sách ghi lại Tô Đát Kỷ. Còn có bao tự. Loại này đẹp đến mức cùng yêu đồng dạng nữ tử. Dùng hồng nhan họa thủy để hình dung phi thường phù hợp. Trước kia Lý Hư là không tin. Trên thế giới làm sao có thể có làm sao có như thế miêu tả nữ tử tồn tại. Nhưng là hiện tại, hắn tin, nữ tử trước mắt này chính là mị đến tận xương. Lý Hư ánh mắt căn bản rời không ra. Lặng lặng nhìn qua nàng. Nàng trong ánh mắt có chút nhiếp nhân tâm phách. Yêu dã trên mặt ánh mắt lưu truyền. Tóc bạc bay múa. Ngươi xem đủ chưa? Nữ tử cười yếu ớt liên tục. Cũng không hề tức giận. Không có. Nếu không ngươi tiếp tục xem. Được. Lý Hư nhìn chằm chằm nàng dáng vóc. Thật là quá kiêu ngạo. Cái này hình thái đát kỷ quá dụ dỗ. Trạng thái này. Đoán chừng liền xem như hòa thượng nhìn thấy. Sợ là sẽ phải không chút do dự hoàn tục. Trên mặt đất kéo lấy thật dài hồng y. Nàng hai cánh tay trùng điệp tại eo thon ở giữa. Tư thái yêu mỹ, tóc bạc múa, giống như là một đóa nở rộ hoa hồng máu. Hừ, nữ tử nhíu mày, nàng liền không có gặp qua người da mặt dày như vậy. Lý Hư thật đúng là nhìn nàng chằm chằm. Hiu, một bước di động đến Lý Hư trước mặt. Lý Hư ngửi thấy nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Liền phát hiện người mặc hồng y nữ tử liền đứng ở trước mặt mình. Hai con mắt ngập nước. Trên gương mặt đỏ ửng nhường nàng xem ra càng thêm đáng yêu. Dạng này có phải hay không nhìn càng thêm rõ ràng. Nữ tử cười mỉm nhìn qua nàng. Nàng áp sát quá gần. Lý Hư thấy được nàng bụng dạ bay bổng đến đặc biệt khoa trương. Phồng lên đến kịch liệt. Lý Hư ánh mắt kém chút liền rời không ra. Hãm sâu trong đó. Hắn lui ra phía sau hai bước. Cự ly cái này hình thái đát kỷ xa một chút. Dung mạo của nàng thật xinh đẹp. Lý Hư sợ tự mình chịu không được. Nữ tử lấn người đi lên. Nụ cười quất vào mặt. Lý Hư lại lui ra phía sau hai bước. Nữ tử ở trên lấn người tiến lên. Nàng mềm mại không gì sánh được lực lượng đè xuống chính mình. Lý Hư cảm giác hô hấp của mình cũng trở nên cấp tốc bắt đầu. Tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Nàng một phát bắt được Lý Hư tay. Cười ha hả nói. Chớ cùng ta giả vờ chính đáng. Ngươi rõ ràng là vui vẻ. Ta không có. Lý Hư nói khẽ. Ha ha. Đát kỷ đây. Ngươi vẫn là khôi phục thành bộ dáng của nàng đi. Lý Hư vẫn là không quá quen thuộc nàng. Nữ tử này quá mị. Nhường hắn nhiệt huyết sôi trào. Nữ tử cười mỉm nhìn qua Lý Hư. Duỗi ra ngọc thủ. Sờ lấy Lý Hư mặt. Nói. Ngươi cảm thấy ta đẹp mắt. Vẫn là nàng đẹp mắt. Lý Hư hít sâu một hơi nói. Nếu như ta nói ngươi đẹp mắt, có thể khiến ngươi tâm tình vui vẻ. Ta có thể nói một vạn lần. Ta còn lấy ngươi sẽ nói cũng đẹp đâu. Xác thực cũng đẹp. Lý Hư cười nói. Ngươi rất biết a. Nữ tử nhìn qua Lý Hư. Đó là cái cao thủ. Nữ tử nụ cười trên mặt rất đậm. Xoay người sang chỗ khác. Hướng mặt trước đi. Đi hai bước. Nữ tử dừng lại bước chân. Nói, ngươi nâng một cái ta váy sẽ chết a. Nói xong cũng hướng cái phía trước đi đến. Lý Hư đứng tại chỗ, không hề bị lay động. Nếu như ngươi có thể làm ta hài lòng, ta liền đem chuyện của nàng nói cho ngươi. Nữ tử mở miệng lần nữa. Cái này nàng là tiểu đát kỷ sao? Nàng thế nào? Ngươi là ai a? Lý Hư hỏi, Hiện tại có thể xác định nữ tử này không phải là Đát Kỷ, cũng không phải nữ đế, bởi vì nữ đế tính cách không phải cái dạng này. Cái này đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, Lý Hư không cách nào xác định, nhưng tuyệt đối cùng Đát Kỷ có quan hệ. Ta chính là nàng, nàng chính là ta, nữ tử chậm rãi nói, cười đến rất sán lạn. Nếu là ta chết đi, nàng cũng đã chết. Hiện tại ngươi hẳn là biết rõ ta là ai đi. Không biết rõ, ta mẹ nó làm sao biết rõ ngươi đang giảng cái gì, lại theo ta làm trò bí hiểm. Hi hi, nữ tử chỉ là cười, không nói lời nào, đem ta váy nâng lên đến, tiến vào tầm cung, ta hảo hảo nói cho ngươi. Tiếng cười của nàng cũng rất mị, thật là cái yêu nghiệt a. Lý Hư cúi đầu, nhanh lên đem nàng váy nâng lên đến. Đi theo nàng chậm rãi đi vào cung điện. Cung điện vàng son lộng lẫy. Đứng ở biển lửa phía trên. Trong cung điện, hai bên trưng bày có bàn trà cùng hoa quả. Nhưng lại không ai. Nữ tử đột nhiên xuất hiện ngồi tại một cái hình chữ nhật cái bàn phía trên. Nàng nghiêng nằm lấy. Trên người hồng y như ẩn như hiện. Câu hồn tâm hồn. Ta đói. Nữ tử ngọc tay kéo lấy đầu. Trên cổ xuất hiện nhàn nhạt đổ mồ hôi. Có thể là bởi vì cung điện hạ mặt là biển lửa nguyên nhân. Ăn. Lý Hư đem mấy cái mâm đựng trái cây phóng tới trước mặt nàng. Nhường chính nàng cầm. Uy ta. Nữ tử nói. Nữ tử nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Nàng lúc này giống như là một cái hại nước hại dân yêu nữ. Nhất cử nhất động ở giữa cũng phảng phất thực tế câu hồn. Lý Hư hái được một quả bồ đào đưa đến miệng nàng bên cạnh. Nàng cười mỉm nhìn qua Lý Hư, không có hé miệng, chỉ là nháy mắt cười. Ngươi dùng miệng đút ta. Nữ tử nói, cái này không được đâu. Ngươi cùng ta trang cái gì trang? Đừng cho là ta không biết rõ ngươi cùng với nàng đa dạng. Ngươi cùng nàng đa dạng nhiều ra đây. Ở trước mặt ta giả trang cái gì người đứng đắn? Ngươi cũng không phải là người đứng đắn. Ngạch, Lý Hư không phản bác được. Nhanh lên dùng miệng đút ta. Nữ tử chu chu mỏ ba, giống như là một mực ngao ngao bắt giữ chim non, chờ đợi lấy ăn cơm. Lý Hư thế là dùng miệng đút nàng, môi của nàng bên cạnh rất mềm, mang theo thơm ngọt hương vị. Nếu không phải mình còn có chính sự, thật muốn đem nàng làm, còn chưa đủ. Nữ tử có chút hưởng thụ, ngươi chảy mồ hôi. Lý Hư nhìn qua cổ của nàng, nữ tử hoàn toàn chính xác chảy mồ hôi. Trên cổ hãn óng ánh, ta giúp ngươi lau lau đi. Lập tức đưa tay tới. Nữ tử nhắm mắt lại. Đột nhiên Lý Hư nhanh tay nhanh điểm kích tại huyệt vị của nàng bên trên. Nữ tử không cách nào động đậy, mở to hai mắt, ngươi đang làm gì đâu? Nàng luống cuống, ha ha ha. Lý Hư đưa nàng ôm vào trong ngực, nhìn qua mặt của nàng, nói, không cần ngươi nói, ta đã biết rõ đây là có chuyện gì. Hiện tại hết thảy liền trở lại trên quỹ đạo đi. Nữ tử kinh hãi. Nói, ngươi biết rõ cái gì? Lý Hư nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chỉ là tiểu Đát Kỷ một hồn mà thôi. Mặc dù ta không biết rõ các ngươi xảy ra chuyện gì. Đát Kỷ ba hồn bị tách ra. Ngươi là trốn đi thiên hồn. Ngươi thế mà biết rõ. Thiên hồn sợ ngây người. Nàng lúc đầu nghĩ mị hoặc Lý Hư. Sau đó nhường hắn đem Đát Kỷ bản thể nhân hồn cho diệt đi. Không nghĩ tới tự mình một trận này thao tác ngược lại lật xe. Thật chủ quan, sớm biết rõ cũng không cần loại phương pháp này. Tại hắn trong ấn tượng, Lý Hư hẳn là đồ háo sắc a. Mỗi lần cùng Đát Kỷ đa dạng cũng thật lợi hại. Không nghĩ tới thế mà có thể gánh vác được. Nói ra, đơn giản khó có thể tin. Ta chỉ là vừa mới nghĩ minh bạch. Lý Hư cười nói, thiên hồn nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Ta ra, ta không muốn trở về. Trở về làm gì? Ở bên ngoài hảo hảo, nàng mới không muốn trở về đâu. Lý Hư nói, ngươi vốn là có ba hồn bảy vía, ngươi chỉ là thiên hồn. Ngươi không quay về nàng liền không hoàn chỉnh. Dạng này rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ta đây là vì tốt cho ngươi. Lý Hư, ta muốn giết ngươi. Nữ tử gầm thét, nghiến răng nghiến lợi, thần mẹ nó tốt với ta. Nàng không biết rõ Lý Hư vận dụng thủ đoạn gì, đưa nàng năng lực hành động cũng phong bế. Nàng tức giận đến vạt áo chập trùng. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về đi. Lý Hư cười nàng, ta không muốn trở về. Không phải do ngươi, thả ta ra. Lý Hư, yên tâm đi, ngươi không động được. Lý Hư đi ra cung điện, ôm nàng, ánh mắt lấp lóe. Cung điện biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện tại biển lửa phía trên. Phía trên chậm rãi xuất hiện một cái dương nhãn. Lý Hư đưa nàng đặt ở dương nhãn vị trí bên trên. Sờ sờ đầu của nàng. Nói, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo đợi đi. Lý Hư, ta muốn giết ngươi. Nữ tử cắn răng, khóc không ra nước mắt. Khác luôn luôn chém chém giết giết. Ân ân ái ái tốt bao nhiêu. Lý Hư vừa gõ đầu của nàng. Nàng tức giận lấy miệng. Khóc không ra nước mắt. Đát kỷ ở chỗ này đạt được chính nàng cơ duyên. Trước mắt liền muốn đột phá ngũ phẩm. Cái này thời điểm ngoại trừ một điểm ngoài ý muốn. Dẫn đến ba hồn ly thể. Bản thể nhân hồn liền sống ở đó đầu âm dương dây bên trên. Nàng hiện tại chính là thiên hồn. Đây là thái cực đồ. Nàng chạy thế nào cũng đi ra ngoài. Chỉ có thể vây ở cái này trận đồ bên trong. Sau đó Lý Hư liền xuất hiện. Vốn còn muốn thông qua hắn đem bản thể xử lý. Dạng này liền có thể tự do tự tại. Kết quả Lý Hư đem tự mình bắt lấy. Hiện tại nàng chỗ vị trí chính là âm dương nhãn dương nhãn. Lý Hư, nhóm chúng ta nói một cái điều kiện đi. Đừng đem ta xách về bản địa. Dạng này liền có ba người. Thiên hồn địa hồn nhân hồn. Dạng này chẳng phải tương đương với ngươi có ba cái lão bà sao? Ngươi kiếm lời. Thiên hồn quả thực là thạch phá thiên kinh. Nhường Lý Hư trợn mắt hốc mồm. Khóe miệng co giật nói. Nếu không ta đem bảy phách cũng tách ra. Dạng này ta có phải hay không có 10 cái lão bà? Thiên hồn cắn răng nói. Cũng không phải không thể. Lý Hư vừa gõ đầu của nàng. Nói, ngươi có phải hay không ngốc? Thiên hồn địa hồn nhân hồn. Thiếu một thứ cũng không được. Bảy phách cũng thế. Thiếu một hồn thiếu một phách đều không được. Lý Hư, ngươi cái này hỗn đản. Ta không muốn trở về. Nàng ở bên ngoài chơi đến hảo hảo. Trở về làm gì đâu. Ha ha, ngươi ngày sau đừng để ta bắt được. Ta giết ngươi. Nữ tử nước mắt chậm rãi chảy. Ngươi chậm rãi khóc đi. Ta phải đi. Lý Hư xác định nàng không cách nào lại đào thoát. Liền rời đi nơi này. Đằng sau truyền đến nữ tử hùng hùng hổ hổ thanh âm. Lý Hư đi đến âm dương dây nơi này. Thấy được đát kỷ bản thể. Cái này âm dương dây bên trong. Có nàng bản thể cùng bảy phách. Tiểu đát kỷ. Tỉnh A. Lý Hư đưa nàng lay tỉnh. Thế nhưng là hắn không có phản ứng. Lý Hư thăm dò. Phát hiện nàng đang ngủ. Ngủ say ở trong. Lại này tình huống. Đều có thể ngủ được. Tâm thật to lớn. Tiểu đát kỷ, tỉnh A, ăn cơm, Lý Hư tại bên cạnh nàng nói khẽ. Sau đó nàng không có bất kỳ phản ứng nào. Ba tương đương, Lý Hư một bàn tay đánh vào trên mặt của nàng. Đưa nàng đánh tỉnh, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở ra mở to mắt, liền thấy một cái mặt như quan ngọc nam tử. Chính là sư phụ, người đã đến A, thiếu nữ đát kỷ trực tiếp nhảy dựng lên. Treo ở Lý Hư trong ngực. Nói, sư phụ, ta nhớ ngươi muốn chết. Đột nhiên, nàng phát hiện mặt mình có chút hỏa nhiệt nóng. Tựa như là bị người đánh một bàn tay. Nàng đưa tay sờ sờ mặt. Lý Hư ôm nàng, sờ soạn mặt của nàng. Nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này đang ngủ? Sư phụ, ta sắp độ kiếp thời điểm. Ta có hai hồn không thấy. Ta ra không được, không ngủ được có thể làm gì à? Đát kỷ lý trực khí tráng nói. Sắp độ kiếp thời điểm. Nàng hai hồn ngoài ý muốn chia lìa. Liền đã mất đi liên hệ. Thế nhưng là không biết rõ vì sao. Đột nhiên. Nàng cảm giác được tự mình thiên hồn đang khóc. Tựa như là ai làm khóc giống như. Vậy mà làm khóc ta thiên hồn. Là ai? Ta muốn đánh hắn. Yên tâm. Ta đã giúp ngươi tìm tới thiên hồn. Ngươi thiên hồn ngay tại dương nhãn vị trí. Lý Hư nói, sư phụ, xử lý xinh đẹp, ta cảm thấy ngươi liền nên hung hăng đánh nàng. Cũng cái này thời điểm, còn phản nghịch, sư phụ, ngươi nên hung hăng đánh nàng, nhường nàng biết rõ rời nhà ra đi hiểm ác. Lý Hư cười cười, sờ mặt nàng gò má, nói, ngươi bây giờ nơi này ở lại, ta đem địa hồn cũng phóng tới âm nhãn vị trí, ngươi lại đem tự mình hồn cho tìm trở về. Lý Hư đưa nàng đặt ở âm dương dây nơi này, đi rét lạnh khu vực, bởi vì bên kia có đát kỷ địa hồn, nơi này bông tuyết bồng bềnh, thiên hàn địa đông lạnh. Nếu không phải Lý Hư nhục thân mạnh, cũng có dũng khí run lẩy bẩy cảm giác. Bông tuyết bay xuống, mặt đất chỉ có Lý Hư giấu chân, nhưng là giấu chân rất nhanh lại bị bay xuống bông tuyết cho lấp đầy. Thật giống như nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua đồng dạng. Lý Hư hướng mặt trước đi, từng bước một đi, cũng không nóng nảy, suy nghĩ nhiều mấy cái phương pháp, tốt ứng đối địa hồn. Đi tới, thấy được phía trước có một gian phòng trúc, địa hồn so thiên hồn điệu thấp rất nhiều. Chỉ có một gian phòng trúc, thiên hồn đem cung điện cũng lấy ra, cự ly phòng trúc còn có vài chục trượng. Két, thanh âm vang lên, phòng trúc bên trong đi ra một người mặc màu xanh váy áo nữ tử. Nàng mặt không biểu lộ, cứ như vậy đứng ở phòng trúc cửa ra vào. Địa hồn cùng thiên hồn phong cách hoàn toàn không đồng dạng. Nàng lạnh băng băng, thấy được nàng lần đầu tiên, cũng cảm giác nàng so cái này tuyết lớn còn lạnh hơn. Không có bất kỳ biểu lộ gì, nàng mặt mày đột nhiên liền gấp một cái. Sau đó cấp tốc đóng cửa. Cô nương, ta dọc đường nơi đây, bên ngoài rất lạnh, có thể hay không cho ta một bát nước uống? Lý Hư hỏi. Hừ, nữ tử phát ra cười lạnh. Đầu óc ngươi có hố đi, còn dọc đường nơi đây. Lý Hư, ngươi cũng chớ giả bộ. Ta cho ngươi biết, ta không quay về. Lý Hư vốn là dự định tiến vào phòng trúc, đánh lén nàng, đưa nàng cưỡng ép đưa đến âm nhãn, nhường nàng trở lại nàng lúc đầu nên thuộc về địa phương. Không nghĩ tới nàng nhận biết mình. Đúng, nàng chính là đát kỷ một cái phân hồn, khẳng định có được đát kỷ toàn bộ ký ức. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng nhóm chính là một thể, chỉ là ngoài ý muốn linh hồn tách rời. Lý Hư đi vào cửa ra vào, cũng không có gấp, hỏi, ngươi vì cái gì không quay về? Có thể hay không trước tiên đem nhóm mở ra? Lý Hư cảm giác mình bây giờ giống như là tại dỗ tiểu hài. Đừng nghĩ cũng không muốn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có cái gì đều có thể nói với ta, ta có thể giải quyết. Lý Hư nói, ta chỉ là không muốn trở về. Khẳng định lý do, Lý Hư nói thiên hồn liền muốn tự mình độc lập ra ngoài. Tự do tự tại, hồn phách ly thể bình thường là rất ít gặp. Nói như vậy cũng không thể tách rời. Nhưng là đát kỷ, Lý Hư cảm thấy rất bình thường. Nàng nhục thân đều có thể theo nữ đế đốt thành đát kỷ. Còn có cái gì là có thể cảm thấy kỳ quái đâu? Nói cho ta ngươi lý do. Cút ngay cho ta, địa hồn nói. Cái này quạnh quẽ nữ tử phòng bị tâm quá mạnh. Lý Hư không dám mạnh đến, sợ làm bị thương nàng. Một khi hồn phách thụ thương, rất khó sửa chữa phục hồi. Tất cả Lý Hư rất xem chừng. Thiên hồn hắn liền không cần tốn nhiều sức cầm xuống. Bởi vì đối phương phòng bị tâm quá yếu, có thể nói là rất nhẹ nhàng liền để nàng không thể động đậy. Ngươi có phải hay không chán ghét tiểu đát kỷ? Lý Hư hỏi. Vâng, không nghĩ tới nàng thế mà thừa nhận. Lý Hư trùng điệp hít sâu một hơi, hỏi, ngươi vì cái gì chán ghét nàng? Từ khi biết ngươi đến nay, liền không có làm qua một cái chuyện đứng đắn. Làm sao có thể? Nhận biết ta về sau nàng làm sự tình đều là chuyện đứng đắn. Ngươi xem ngắn ngủi mấy tháng, mắt thấy nàng liền muốn độ kiếp rồi. Ngươi bây giờ rời nhà đi ra ngoài, đây không phải thất bại trong gang tấc sao? Lý Hư nói, mau trở về, nàng muốn độ kiếp rồi. Rất nhanh liền hợp lý thành tiên. Bên trong nữ tử không nói gì. Lý Hư gõ cửa, đột nhiên cửa bị mở ra. Hắn nhìn thấy địa hồn nắm lên một cái cây chổi, liền muốn nện Lý Hư. Lý Hư tranh thủ thời gian lui lại, nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi mỗi ngày làm loại chuyện như vậy. Ta làm chuyện gì? Lý Hư hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nữ tử mặt đánh một cái liền đỏ lên, nói, Ngươi biết không biết rõ. Cái này rất ảnh hưởng tu đạo. Lý Hư bắt đầu nói hưu nói vượn. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc. Coi trọng chính là âm dương giao hội. Ngươi biết rõ vì sao nàng vì sao đột nhiên đến nhanh như vậy sao? Chính là như vậy âm dương tác dụng. Nữ tử lồng ngực chập trùng. Nhìn qua Lý Hư. Nói. Đơn giản nói hưu nói vượn. Không muốn mặt. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Lý Hư nói. Chuyện gì cũng từ từ. Đừng động thủ động cước. Địa hồn kéo lấy quét qua đem. Lao ra đuổi theo Lý Hư. Lý Hư không phải người ngu. Không thể hoàn thủ. Vẫn có thể chạy. Chạy chạy. Sau lưng nữ tử ngã một phát. Ngã tại trên mặt tuyết. Lý Hư tranh thủ thời gian chạy về đến. Đưa nàng nâng đỡ. Nàng ngồi trên mặt đất khóc. Lý Hư cũng không biết rõ phải an ủi như thế nào nàng. Dứt khoát không nói lời nào. Ngồi tại bên người nàng. Nói. Nếu không ngươi cắn ta mấy ngụm. Thế là nữ tử sau không do dự cắn lấy Lý Hư trên bờ vai. Cắn cắn liền khóc lên. Ngươi khóc cái gì đây? Lý Hư nghĩ không minh bạch. Ta không sạch sẽ rồi. Địa hồn khóc nói. Nhìn qua Lý Hư. Nói. Ngươi làm bẩn ta. Ngạch. Lý Hư não thông suốt đau. Này làm sao có thể nói là cưỡng hiếp đâu. Đây là ngươi tình ta nguyện sự tình. Bất quá. Lý Hư không thể tìm đường chết nói lại lời này. Mà là sờ lấy đầu của nàng. Nói. Mẫu thân không phải đã cho nhóm chúng ta đính hôn. Các loại trộm đạo giả chuyện này kết thúc. Ta liền cưới ngươi. Nhất định nở mày nở mặt cưới ngươi. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Đừng khóc. Cái này có cái gì đáng giá khóc. Ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Lý Hư kéo tay của nàng. Nói. Nhóm chúng ta đi về trước đi. Không thể chậm trễ nữa xuống dưới. Chậm trễ nữa xuống dưới. Sẽ ảnh hưởng độ kiếp. Ngươi không phải nói ta chưa từng làm một cái chính sự sao? Hiện tại làm chính là chính sự. Nhóm chúng ta đi trước độ kiếp. Có chuyện gì ngày sau hãy nói. Lý Hư đưa nàng đến bắt đầu. Nàng đỏ mặt tùy ý Lý Hư nắm. Giống như hắn nói rất có đạo lý. Độ kiếp là chính sự. Cuối cùng đi tới âm nhãn vị trí. Nhường nàng ngồi xuống. Lập tức cái này âm dương đồ liền phát sáng lên. Lý Hư nới lỏng một hơi. Cuối cùng là vừa dỗ vừa lừa đưa nàng lừa dối đến nơi đây. Những cô gái này đa dạng thật nhiều. Rõ ràng chính là một người. Chạy khắp nơi. Làm cái gì đây? Lý Hư nhăn mày. Hắn bay đến không trung. Bởi vì theo thiên hồn cùng địa hồn xuất hiện tại nàng nhóm hẳn là xuất hiện vị trí. Toàn bộ trận đồ tựa như là sống lại. Chậm rãi xoay tròn. Tách ra kinh khủng quang trạch. Địa hồn giật nảy mình. Muốn ly khai, thế nhưng là nàng không động được. Thiên hồn đang gào đào khóc lớn. Lý Hư tại phía trên nhìn xem cũng cảm thấy muốn cười. Cái này mẹ nó sợ là minh tinh diễn viên đi. Đùa giỡn thật nhiều. Âm dương dây phía trên hai tay tiếp dẫn. Ngồi xếp bằng, thiên hồn cùng địa hồn triệt để trở về. Ba hồn hợp nhất, mất đi thật lâu hồn rốt cục trở về. Nơi này linh khí bắt đầu phun trào. Đát kỷ dưới thân xuất hiện một tòa to lớn âm dương đồ. Một mặt là hỏa diễm. Một mặt là hàn băng. Đây chính là nàng hàn băng thiên hỏa đạo. Theo hồn trở về. Trên bầu trời xuất hiện lôi kiếp. Mây đen cuồn cuộn. Nàng liền xếp bằng ở bên trong. Bắt đầu độ kiếp. Đây là hắn một lần cuối cùng độ kiếp. Chỉ cần gánh vác được. Như vậy chính là đi vào ngũ phẩm cảnh giới. Đến thời điểm nàng chín đuôi lực lượng có thể triệt để phóng xuất ra. Theo thiên kiếp không ngừng giáng lâm. Đát kỷ ngồi xếp bằng âm dương đồ không ngừng phóng đại. Thời gian dần trôi qua chiếm cứ toàn bộ thế giới. Tiểu đát kỷ độ kiếp hình ảnh có chút kinh khủng. Lôi đình phích lịch. Lý Hư cũng có chút sợ nàng gánh không được. Thời gian dần trôi qua. Con mắt của nàng biến đỏ. Sau lưng xuất hiện 9 đầu cái đuôi. Nàng liền ngồi xếp bằng hư không. Độ kiếp, lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Lý Hư ở phía xa quan sát đến nơi này hết thảy. Sợ nàng xuất hiện sự tình gì. Nói như vậy, độ kiếp tốt nhất là tự mình đến. Người khác xuất thủ có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắn xuất thủ lôi đình khả năng trong nháy mắt liền bị hắn xé nát đánh sụp đổ. Nhưng là đát kỷ liền không có vượt qua quá trình này. đối nàng nhục thân cũng bất lợi. Bất quá, cũng may, nàng còn chịu nổi. Một canh giờ sau, thiên kiếp thời gian dần trôi qua chôn vùi. Đát Kỷ toàn thân tách ra hai loại này nhan sắc linh lực. Nhạt màu lam cùng linh lực màu đỏ hòa lẫn. Rốt cục thành, nàng ngũ phẩm, hợp lý thành tiên. Lý Hư nới lỏng một hơi. Đát Kỷ độ kiếp coi như thuận lợi. Lý Hư chân rời khẽ động, đi vào phía sau của nàng. Nhìn xem nàng chín đầu trắng như tuyết cái đuôi. Lý Hư kìm lòng không được đưa tay đi sờ. Đát Kỷ đột nhiên quay người, đôi mắt đỏ bừng. Nàng một phát bắt được Lý Hư cổ. Tại Lý Hư chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đem hắn nhấn tại trên mặt băng. Ngươi muốn làm gì đâu? Chẳng lẽ lực lượng của nàng lại không kiểm soát? Sư phụ, Đát Kỷ đột nhiên thanh tỉnh một cái. Nhưng là con mắt vẫn như cũ là huyết hồng sắc. Đón lấy, nàng đem Lý Hư áo xé nát. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Hư khẩn trương đến nói không ra lời. Ngô, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ miệng bao trùm lên đến. Trực tiếp đem hắn miệng ngăn chặn. Đát Kỷ vẫn không có dừng lại. Đem Lý Hư quần áo toàn bộ xé nát. Chính nàng quần áo cũng bị nàng xé nát. Nàng chín đầu cái đuôi chậm rãi bao khỏa tới. Đưa nàng cùng Lý Hư chậm rãi bao trùm. Giống như là một cái to lớn bóng đồng dạng. Hai người cũng bị cái đuôi bao vây lấy. Căn bản không biết rõ bên trong đang làm những gì. Chỉ là thời gian dần trôi qua. Cái thế giới này xuất hiện kinh khủng dị tượng. Bầu trời xuất hiện mây đen. Xuất hiện cao lớn ngọn núi. Mây đen càng ngày càng âm trầm. Thời gian dần qua tới gần đại sơn. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo tráng kiện hung mãnh thiểm điện đâm rách thương khung. Quán xuyên đại địa, theo thiểm điện dị tượng càng ngày càng hung mãnh. Bạo phong cùng mưa to tiến đến. Phương thế giới này ẩn ẩn xuất hiện một đóa kiều nộn hỏa diễm hoa tươi. Hoa tươi liền như là hai đóa hỏa diễm. Nhạt màu lam cùng màu đỏ. Cuồng phong cùng mưa to càng ngày càng mãnh liệt. Không ngừng mà cọ rửa cái thế giới này. Thật giống như là muốn tịnh hóa hết thảy giống như. Trong núi hỏa diễm hoa tươi bị nước mưa đổ vào. Gột rửa, tẩy lễ, muốn đem hoa tươi bao phủ. Nước mưa cũng dần dần trở nên đến đục ngầu bắt đầu. Oanh, lôi bạo tại gào thét. Hỏa diễm đồng dạng hoa tươi rất kiên định. Bỏ mặc là cuồng phong. Vẫn là mưa to xung kích. Như là cỏ nhỏ đồng dạng kiên cường. Mặc ngươi đông tây nam bắc gió. Ta từ lù lù bất động. Ngọn lửa này hoa tươi ăn giọt chọc giận thiểm điện. Cuồng phong cùng mưa to. Bầu trời càng thêm đen kịt. Tiếng gió, tiếng mưa, lôi điện tiếng gầm gừ càng ngày càng vang dội. Tựa như muốn vạch phá bầu trời. Thời gian dần trôi qua. Hỏa diễm hoa tươi khó mà chống đỡ. Lại kiên cường trở nên yếu ớt. Cuối cùng không có bất kỳ tính tình. Trận mưa lớn này kéo dài đến nửa canh giờ. Thời gian dần trôi qua. Gió ngừng thổi. Mưa tạnh. Hỏa diễm hoa tươi dập tắt. Lôi điện cũng biến mất tại thế gian. Cái này phương thiên địa một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Người vẫn tốt chứ? Lý Hư nhìn qua Đát Kỷ. Phát hiện con mắt của nàng khôi phục lưu ly đồng dạng nhan sắc. Trong vắt thanh hòa sáng tỏ. Càng phát động lòng người. Rất khó tưởng tượng vừa rồi nàng cường thế. Ta tốt. Đát Kỷ nhìn qua nhìn lấy mình chín đầu cái đuôi. Nói. Lần thứ nhất khống chế chín đuôi. Có chút phát hòa. Hiện tại không sao. Nàng quan sát tự mình cái đuôi. Cảm giác mình bây giờ mạnh đến mức một nhóm. Lý Hư sờ sờ đầu của nàng. Lỗ tai của nàng dựng thẳng lên tới. Lý Hư sờ lên. Rất mềm mại. Đát Kỷ đem Lý Hư tay đẩy ra. Nói, vừa rồi trời mưa, trên thân đều là nước mưa, thả ta tiến vào sơn hà xã tác đồ, ta đi vào tắm một cái, được chưa, nhóm chúng ta cùng một chỗ, nghĩ hay lắm, chính ta đi, Đát Kỷ nói, Đát Kỷ nghĩ tự mình hảo hảo tắm một cái, nếu là Lý Hư tại, quỷ biết rõ hắn lại sẽ làm ra chuyện tốt lành gì, yên tâm, chỉ là đơn thuần đi tắm rửa, Lý Hư cười nói. Đột nhiên biến sắc, trên bầu trời chậm rãi rơi xuống một khỏa đồ vật. Lý Hư nới lỏng một hơi. Con tưởng rằng là cái gì đây? Đây là ngươi hóa đạo quả. Tiểu Đát Kỷ, nhanh lấy được. Sư phụ, ngươi trước giúp ta đảm bảo đi. ta hiện tại không cần đến. Đát kỷ không có giữ gìn hóa đạo quả phương pháp, vẫn là để sư phụ đảm bảo. Được, ta trước giúp ngươi trông coi. Các loại ngươi nghĩ bát phẩm đến thời điểm cho ngươi thêm. Đát kỷ gật gật đầu, ngáp dài, nàng có chút buồn ngủ. Lý Hư ôm nàng lên đến, xông vào Sơn Hà xã tắc đồ ở trong. Sau nửa canh giờ, Lý Hư ôm nàng thông minh trong ôn tuyền đi tới. Nàng một bộ rất mệt mỏi bộ dáng. Lý Hư đưa nàng ôm vào trong ngực, ôm nàng về đến phòng. Nói, ngươi bây giờ là ngũ phẩm, không cần phải gấp gáp tu luyện. Ngươi nghỉ ngơi trước một lát. Đát kỷ một tay lấy Lý Hư một cái rơi vào giường nằm bên trên. Chọc chọc hắn cái mũi. Nói, sư phụ, ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao đi ngủ cảm giác sao? Ta còn có việc. Lý Hư nói, ngươi có thể có cái gì chuyện đứng đắn. Đát kỷ vẫn như cũ đâm Lý Hư cái mũi. Cười đến rất sán lạn. Đột phá ngũ phẩm sau, Lý Hư phát hiện Đát kỷ giống như có cao lớn một điểm. Lại lớn lên một chút, sớm muộn một ngày, đoán chừng sẽ khôi phục nữ đế bộ dạng. Ngày đó đoán chừng không xa. Sư phụ, ngươi tại sao không nói chuyện? Đát kỷ nhìn qua Lý Hư, cọ sát cánh tay của hắn. Lý Hư nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái mũi. Nói, ngươi cảm thấy chúng ta có phải hay không quên đi cái gì? Đát kỷ suy nghĩ hồi lâu, có chút mơ hồ nàng đột nhiên tỉnh táo lại. Nói, ta nhớ ra rồi, Chi Ngư tỷ tỷ, nàng ở đâu? Nàng đều kém chút quên nàng. Nàng tại một cái thế giới khác, cùng ngươi đồng dạng, đoán chừng tại thanh liên thế giới bên trong, tại hóa đạo quả thế giới bên trong, trộm đạo già cũng tiến vào. Ta cảm thấy mục tiêu của bọn hắn không đơn thuần, ngoại trừ hóa đạo quả, khả năng còn có khác mưu đồ. Ta không biết rõ An Chi Ngư hiện tại là cái gì tình huống. Ta nghĩ trước tiên đem nàng mang ra. Sư phụ, ta cũng đi. Đát kỷ cũng nghĩ nhìn xem An Chi Ngư thế giới là cái dạng gì. Đơn thuần hiếu kỳ, thế giới của nàng là băng cùng hỏa. An Chi Ngư khẳng định không thể rời đi hoa sen. Coi như có thể đoán được, nhưng còn rất hiếu kỳ. Lý Hư hỏi, ngươi không phải mệt không? Được rồi, ta còn là không đi. Đát kỷ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hiện tại chân của nàng còn đang run. Rõ ràng nói xong trong suối nước nóng sẽ không đối với mình động thủ động cước. Nhưng mà ha ha, về sau cũng không tiếp tục tin tưởng Lý Hư. Đây chính là cầm thú. Nàng không muốn để cho An Chi Ngư nhìn thấy sự khác thường của mình. Tính toán vẫn là hảo hảo đi ngủ. Nàng thật là buồn ngủ quá. Nàng cảm giác tự mình thật lâu cũng không có ngủ qua cảm giác. Sư phụ, ta tỉnh ngủ liền đi nấu cơm. Các ngươi trở về liền có thể ăn. Lý Hư gật gật đầu. Nói, ta rất nhanh liền trở về. Sư phụ, cẩn thận một chút. Đát kỷ che kín chăn mền. Bắt đầu đi ngủ. Lý Hư ra khỏi phòng. Đi ra Sơn Hà xã tắc đồ. Đứng ở hóa đạo thụ trước mặt. Đát kỷ băng hỏa thế giới đã bị đánh sập. Hắn đành phải theo lại đến. Vẫn như cũ là khai thác vừa rồi phương pháp. Rất nhanh, Lý Hư liền đi tới An Chi Ngư thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.